Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 8, siêu phàm tín niệm cấp bậc. Lúc nửa đêm, thần chiến qua đi, trước sau như một dáng vẻ, có người nhanh chóng mở ra đặc chế thủy ngân phong kín hòm. Trang lên thần hài, có người tự mình cầm máu, cầm thô sơ chữa bệnh hòm. Giúp thương binh làm một ít đơn giản băng bó. Màn đêm thăm thẳm không gặp sao. Gió thổi lá cây sàn sạt vang. Bốn phía xuất hiện phụ trợ trận này chặn đánh chiến màu đỏ kim nhân viên. Thanh lý tình hình trận chiến. Kiểm tra thương binh thương thế. Một người bị thương. Tháp sắt tráng hán dáng dấp phí cốc ngồi xổm xuống. Hai tay dán vào xoa động. Hiển lộ hết vết máu loang lổ. Ửng hồng bàn tay một chút khôi phục bình thường. Hắn suy nghĩ xuất thần một lúc, dùng giữa ngón tay nâng lên lòng bàn chân thoáng ố vàng cỏ lá. Giống như trâu gặm mẫu đơn, giống như mãnh hổ ngửi tường vi. Đường Hồng, đỉnh cấp siêu phàm giả phí cốc nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Hồng ánh mắt ẩn chứa một chút kính ý. Lòng biết ơn, tất cả mọi người biết Đường Hồng có thương tích ở thân. Còn tiếp tục tham chiến, còn có như vậy sức chiến đấu, từ trời mà rơi, hai đao chém qua thường quy thần, hạn chế thần bay lên không, lại một cước nổi lên sóng khí, giữa trời đá nứt kia thần thánh cao thượng thần khu, cho dù có thương tích, y nguyên là vượt lên trên đỉnh cấp sức chiến đấu tầng thứ. Đường Hồng, phí cốc lấy hơi chậm rãi rời đến Đường Hồng bên người hỏi tới. Ngươi còn không nhận được phân khu cố vấn bổ nhiệm sao? Theo lý mà nói, lấy Đường Hồng thực lực hẳn là được rồi. Nếu là Vân Hải nhiều hơn nữa ra một vị cố vấn cấp bậc. Chặn đánh đội cũng có thể ung dung một ít. Đường Hồng chính nhắm mắt dưỡng thương. Điều tiết hô hấp, nghe vậy mở mắt lóe qua rõ ràng điện quang. Loáng thoáng rọi sáng một mảnh này đêm đen dường như... Nhìn ra phí cốc giật mình trong lòng, móc lửng, mục kích, chiến pháp lô hỏa cảnh, siêu phàm chiến pháp tên, cực kỳ ngắn gọn, tận lực để người liếc mắt nhìn liền biết cụ thể công dụng. Loè loẹt lấy tên phương thức, không phù hợp siêu phàm quan niệm, mục kích, môn chiến pháp này, phí cốc tu tập 2-3 năm trái phải, vẻn vẹn đại thành, lô hỏa cảnh xa xa khó vời. Hắn âm thầm ngạc nhiên, nghe Đường Hồng nói rằng, ta còn đảm nhiệm không được phân khu cố vấn, muốn kinh nghiệm không kinh nghiệm, muốn lý lịch không lý lịch, năng lực lãnh đạo cũng không đủ, e sợ khó có thể đảm nhiệm được. Đường Hồng rất rõ ràng tự thân tình hình so sánh đặc biệt. Kỳ thực, cũng có thể phối hợp, phí cốc không nhịn được hỏi một câu, ngươi chọn lựa thường trú địa sao? Đỉnh tiêm đỉnh cấp, cố vấn cấp bậc, tất cả đều có cố định khu vực. Đây là tháng trước, tỉnh Giang Nam quan phủ cắt cử đệ ngũ thần bạc cùng Đường Hồng nói đến sự tình. Thường trú địa, Đường Hồng khẽ mỉm cười. Thế giới lớn như vậy, ta trước đi xem, trở về lại chọn thường trú địa. Đêm đen mát mẻ gió nhẹ, thổi qua phí cốc kia có chút thần sắc mê mang. Chiến hậu ý chí lực tiêu hao rất lớn, phí cốc không tâm tư truy hỏi, cùng Đường Hồng nói đơn giản vài câu, rất nhanh sẽ đồng thời leo lên máy bay trực thăng. Đồng thời, phòng chỉ huy tác chiến, Chu Húc Khang nhìn chằm chằm màn hình, hắn đem thực tế tình hình trận chiến báo lên, thuận tiện ghi chép, ngày 22 tháng 11, Vân Hải phân khu. Năm nay tự số sao sao trận đánh chiến thành công. Chúng ta phân khu đã không giữ được vị này a. Chu Húc Khang thân là tổng tư lệnh, rất rõ ràng siêu phàm đạt đến cố vấn cấp bậc chính là trọng lượng cấp sức chiến đấu, liên lụy đến sức chiến đấu an bài. Vân Hải phân khu vô pháp lại tùy ý điều động phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 330% sức mạnh, 333% cảnh giới, 0.09 một người trị, 10 chiến hậu về nhà, Đường Hồng đem một người chị hợp lý phân phối ở sức mạnh cùng ý chí phương diện. Sánh vai cùng nhau là chính đạo, đến mức tứ đại yếu tố, lấy dẻo dai mạnh nhất, sức chịu đựng kém hơn, nhạy bén tốc độ lại kém hơn. Then chốt là tứ đại yếu tố nằm ở tiêu chuẩn siêu phàm phạm trù. Chưa đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, lại dùng một bình cao cấp thần vật. Dẻo dai yếu tố lẽ ra có thể hoàn thành đột phá. Tuy nói dẻo dai phương diện thiên phú cao nhất, có thể cái này tiến triển thực sự là ngoài ý muốn. So với Đường Hồng dự tính càng nhanh hơn, đợi được dẻo dai đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, lại kích phát sức của một người, đánh giá mạnh hơn 3 phần, đem hết toàn lực kinh đạo bạo phát càng trôi chảy. Đường Hồng ánh mắt lại rơi vào cảnh giới trị số. Cảnh giới trị số chỉ có thể bằng tự thân lĩnh ngộ, không thể sử dụng một người trị. Đường Hồng thở dài, cảm ứng quyền lực nấp trong thân. Này đều mười mấy ngày vẫn không có đột phá đăng phong cảnh, vẻn vẹn có chút dấu vết, đối với mình có chút bất mãn ý. Thùng thùng, Đường Hồng gõ gõ não, tại mọi thời khắc cảnh giác. Hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm. Thùng thùng tương đương mới vừa gõ xong não, liền nghe tới điện thoại di động chấn động. Đường Hồng móc ra liếc nhìn, là Kiêu Kiêu tin tức. Cho phốc sóc màu trắng phát lại đây vài tờ bối bối lật hình ảnh ở khoe khoang. Đây là nhà ta bối bối lật. Đáng yêu không đáng yêu tương đương. Tương đương, mở ra hình ảnh. Cẩn thận tỉ mỉ. Một con toàn thân trắng như tuyết tiểu chó phốc sóc ngậm bít tất hình như ở trái phải vẫy đầu. Đen bóng mắt to dường như bảo thạch. Đường Hồng cách màn hình đều cảm thấy tiểu gia hỏa quá manh rồi. Tượng cái cáo nhỏ, thế nhưng càng êm dịu một ít. Lực sát thương rất mạnh. Hắn hỏi, xin hỏi con kia hồng nhạt bít tất tẩy quá không? Chó phốc sóc màu trắng. Ngoặc kép. Về kép huyền, chó phốc sóc màu trắng, đương nhiên là tẩy quá nha. Đường Hồng biểu thị rất ước ao, có cơ hội ta cũng nuôi cái tiểu chó phốc sóc. Một người độc thân trạng thái, mỗi ngày tăng cường một điểm một người trị. Kia nếu một người cùng một con chó độc thân trạng thái đây? Ân, hình như có thể thử xem. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đến cuối tháng 11, Đường Hồng cổ tay trái thương thế sắp khỏi hẳn, trung cực lô hỏa cảnh có xúc tiến huyết dịch tuần hoàn vân vân một hệ liệt huyền bí công hiệu. Thương thế tốt cũng nhanh, mà trong lúc này, Đường Hồng lại tham dự một lần chặn đánh đội vượt khu tiếp viện thường quy cấp siêu phàm nhiệm vụ. Đáng tiếc hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ, hiện tại hắn đứng ở một cái không đáng chú ý cái hẻm nhỏ lối vào. Nhìn vào trong, rất nhiều tiệm bán quần áo, có người mua quần áo chém giá, có người ngồi ở tiệm bán quần áo cửa hút thuốc, trên đường phố người đi đường vội vã. Đến, Đường Hồng nhìn quét một vòng, tiến vào cái hẻm nhỏ, tiến vào kia quán trà. Trong quán trà là một con đường, Đường Hồng đi thang máy đi xuống đến tầng một lòng đất. Hắn đã tới nhiều lần. Vân Hải phân khu siêu phàm sự vụ bạn công nơi, do quan phương thống nhất quản lý, cửa thang máy vừa mới mở ra, có màu đỏ kim nhân viên tiếp đãi chào đón. Đường tiên sinh, ngài tới lấy cao cấp thần vật. Đúng, hẹn trước quá. Đường Hồng lấy điện thoại di động ra đăng nhập siêu phàm giả áp, cho thấy hối đoái ghi chép cùng thời gian thực mật mã. Mời tới bên này. Màu đỏ kim nhân viên tiếp đãi dẫn Đường Hồng đi vào trong. Đúng rồi, Đường Hồng đột nhiên hỏi. Nghe nói các ngươi bên này có thể tuần tra siêu phàm tín niệm kho số liệu. Nhân viên tiếp đãi vẫn là lần trước cho Đường Hồng tiến hành đăng ký lĩnh đánh số người đàn ông trung niên. Hắn cười nói, ngày hôm trước mới ra công năng. Chỉ có siêu phàm giả mới có thể xem siêu phàm tín niệm kho số liệu. Đợi lát nữa lấy xong thần vật, ngài điền một hồi xin xem bảng liền được rồi. Đường Hồng ánh mắt sáng lên, tín niệm cũng có cấp bậc phân chia. cấp bậc phân chia căn cứ là nên tín niệm đối thần chỉ khắc chế trình độ. Nhất là khắc chế thần chỉ thần khu thứ nhất tín niệm, được gọi là thượng phẩm danh sách. Còn lại thứ nhất tín niệm không phân cao thấp, chỉ chia làm tâm tình loại hình, hành vi loại hình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.